Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, yên lặng tai ương. Ma quỷ tấn công bị chế trụ, màu đen cột đá cứ việc lớn đến kinh người, nhưng từ bên trong phức tạp cơ lý kết cấu đến xem. Nó có thể mang theo cỡ nhỏ nhện ma cũng không phải vô cùng vô tận. Cộng thêm chặn đánh bộ đội trang bị vũ khí cực kỳ đầy đủ hết. Thông dụng súng máy liền có hơn 20 giắt. Tại loại này trong khoảng cách đan dệt ra lưới lửa hoàn toàn có thể dùng gió thổi không lọt để hình. Dung, cứ kéo dài tình huống như thế. Tụ lại đến rút lui điểm nhân số của rất nhanh vượt qua 300. Cái này không sai biệt lắm đã tiếp cận chặn đánh bộ đội tổng số người. Số ít thương vong tác lai tự xoay rời quá trình bị cắm thẳng vào chính giữa trận địa cột đá ngăn. Cách mở sau, cách xuống núi đường khá xa đám người kia không thể nghi ngờ đem chịu đựng lớn hơn áp lực. Trừ ra nhện ma uy hiếp bên ngoài, quân bạn tung tóe viên đạn cũng đồng dạng tràn đầy nguy hiểm. Bọn họ chỉ có thể tận lực phục cúi người, vừa hướng địch nhân khai hỏa, một bên theo hai cánh đi vòng qua tới. May mắn chính là pháo sáng thông dụng sau, súng máy tổ áp chế hiệu suất cùng tinh độ cùng đi qua đã không thể so sánh nổi. Đang chảy quang vĩ diễm dưới sự dẫn đường, chủ xạ thủ có thể rõ ràng minh xác lựa chọn chính mình sở muốn đả kích mục tiêu. Ít nhất sẽ không xuất hiện như quá khứ như vậy đạn đạo lệch chiến trường thật xa lại vẫn không tử. Biết tình huống, đương nhiên mấu chốt nhất một chút không thể nghi ngờ là Lai Ninh kịp thời cảnh cáo nếu như tại nổ súng thời điểm bị bay tới cột đá đánh trúng, bộ đội thương vong chắc chắn sẽ không chỉ có trình độ này. Vì vậy khi nàng từ lúc rơi xuống, giành được mọi người nhất trí mà tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nhưng mà trên mặt Lai Ninh không có chút nào buông lỏng vẻ mặt. Bộ đội quan chỉ huy ở đâu? Ta là lần hành động này người phụ trách. Miêu Trào tiến lên hướng tiểu cô nương hành lễ nói. Lần này thật nhiều thua thiệt ngài. Người nhất định phải lập tức tổ chức rút lui. Lai Ninh tốc độ nói cực nhanh nói. Trước phá hủy ngụy trang trận địa đen trong cột đá đồng dạng có dấu đại lượng nhện ma. Chúng nó đang hướng bên này chạy tới. Mặt khác phù không lục dưới đất còn có rất nhiều bắn trang bị. Địch nhân tùy thời có thể ném ra mới cột đá. Miêu Chảo nghe xong trong lòng cả kinh. Bây giờ pháo kích nhiệm vụ đã hoàn thành. Theo kế hoạch có thứ tự rút lui là kế tiếp phải làm sự việc. Nhưng như thế nào rời đi hiển nhiên rất nhiều khác nhau. Hắn vốn định rõ ràng giao nộp xong trong trận địa còn sót lại địch nhân sau, lại đem tất cả chiến hữu bất luận sống chết đều mang ra khỏi tuyệt cảnh sơn mạch. Nhưng mà nhìn trước mắt tới, tình huống so với hắn dự đoán bết bát hơn. Hai cái dự thiết trận địa cách nhau không xa, lại giữa sườn núi có đường liên kết. Nếu như tình báo của Lai Ninh không sai, như thế tại đỉnh núi thời gian trì hoãn càng dài, bọn họ lại càng có thể ở nửa đường cùng nhện ma gặp gỡ. Trong núi tiểu đảo không thể so với nữ phù thủy san bằng qua trận địa. Chật hẹp địa phương cũng liền vừa vặn chứa đựng hai người song song. Cộng thêm tuyết đỏng cùng độ dốc ảnh hưởng, cơ hồ không cách nào giá thiết lên hiệu quả phòng tuyến. Lựa chọn đơn giản chỉ có hai cái, hoặc là bộ đội lập tức xuống núi. Có bao nhiêu đi bao nhiêu. Tranh thủ trước ở nhện ma đến được trước giành trước chiếm cứ giữa sườn núi lối rẽ. Hoặc là kêu gọi bộ đội tiếp viện thay bọn họ chặn lại địch nhân. Vấn đề tại chỗ trong miệng Lai Ninh, cột đá bắn trang bị, không chỉ 2-3 cái. Bộ đội tiếp viện vị trí nếu như là bại lộ mà nói. Rất có thể bị coi là trọng điểm mục tiêu gặp phải oanh kích, dù sao chi đội kia 5 người cân nhắc. Vượt qua 800 người, nhìn qua càng giống như chủ lực. Vì vậy biện pháp ổn thỏa nhất chính là thông báo bọn họ án binh bất động. Dựa vào lực lượng của chính mình ngăn trở địch nhân, nhưng là lý tính sắp xếp tính, thật muốn làm ra cái quyết định này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bây giờ còn có 20, 30 người không rõ tung tích. Bọn họ có lẽ bị thương không cách nào nhúc nhích. Có lẽ vẫn còn đang tại cột đá phía sau tìm cơ hội. Bộ đội chốc lát rời đi. Những người này cũng chỉ có thể tự mình tìm kiếm một đường sinh cơ kia rồi. Còn có từ đầu đến cuối không có lộ diện giữ bì. Miêu Chảo nhất thời có chút hoảng hốt. Đội trưởng, bên người có người nhắc nhở. Hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Không sai, mình là chi đội ngũ này người phụ trách. Bất cứ lúc nào, hoàn thành nhiệm vụ mới là hắn đầu tiên phải cân nhắc sự tình. Mà bây giờ nhiệm vụ chính là chọn khả năng đem càng nhiều hơn đệ nhất quân binh lính mang ra khỏi tuyệt cảnh quần sơn, liên lạc viên, dùng điện thoại thông báo bộ đội tiếp viện, để cho bọn họ tiếp tục bảo trì ẩn núp. Miêu Chảo cắn chặt hàm răng phát lệnh nói, những người còn lại, hiện tại lập tức rút lui trận địa. Chúng ta tại sườn núi lối rẽ chạm mặt. Sau đó hắn móc ra một nhánh sừng châu hào, thổi lên nhanh chóng rút lui hào âm ở nơi này chỉ thị xuống. Đảm đương bảo vệ chi trách súng kíp bộ đội sẽ phân chia mấy nhóm. Che chở phân tán pháo binh hướng dưới núi rời đi. Thẳng đến hiện trường tất cả mọi người rời đi. Lai Ninh tiểu thư, ta có thể nhờ cậy ngài một chuyện không? Truyền đạt hoàn mệnh lệnh sau. Miêu Chảo nhìn về Lai Ninh. Những thứ kia tạm thời không có cách nào hướng bên này áp sát binh lính, yên tâm. Giao cho ta đi, Lai Ninh đã dựa vào nét mặt của hắn biết được hắn muốn nói. Nhờ cậy ngài, Miêu Chảo lần nữa hành lễ sau. Bắt đầu tổ chức các pháo binh hướng cái kế tiếp tụ họp điểm rút lui. Đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo tác phẩm. Yên lặng tai ương nghiêng đầu nhìn mặt nạ một cái. Mặc dù đối với Phương cũng không nói chuyện, nhưng Yoron phảng phất nghe được trong miệng đối phương cười nhạo. Côn trùng phản kháng cường độ so với nó dự tính muốn mãnh liệt rất nhiều. Dù là giao chiến khoảng cách bị rút ngắn đến cơ hồ dán mặt trình độ. Tuyệt hỏa, cộng sinh thể vẫn không một lần giải quyết hết tất cả người phản kháng. Cái này làm cho nó hơi có chút không xuống đài được, đặc biệt là tại nó ở ngay trước mặt đối phương. Phát ra kiến thức trên hết tuyên ngôn sau. Phải biết cho loại mới cộng sinh thể lấy, tuyệt hỏa, danh tự này. Chính là muốn chứng minh nó sáng tạo vật có chừng lấy áp đảo nhân loại lửa canh. Nỏ lửa cùng mưa lửa năng lực. Nhưng này chi sâu trùng bộ đội không chỉ ở đỉnh núi chặn lại tuyệt hỏa đợt tấn công thứ nhất. Bây giờ lại đang tại sườn núi kết thành phòng tuyến, đem chạy tới đợt thứ hai cỡ nhỏ cộng sinh thể ngăn ở sơn đảo ở ngoài. Kết quả này thật là làm Yoron khó mà tiếp nhận. Rõ ràng tác phẩm của mình so với nguyên sinh thể cường đại hơn. Không chỉ công phòng kiêm bị, không chịu sinh mạng phù du hạn chế, hơn nữa không sợ sinh tử, tại hao hết ma lực trước vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi. Có thể nói là hoàn mỹ chiến tranh binh khí, nếu như sớm mấy trăm năm phát minh, nào còn có hội liên hợp chạy trốn loại sự tình này phát sinh, đừng nói ốc thổ bình nguyên rồi. Coi như một đường đầy tới thự quang cảnh phía nam nhất hải đảo đều không thành vấn đề. Có thể thiên về lần đầu tiên đầu nhập thực chiến, biểu hiện của tuyệt hỏa cũng không có so với nguyên sinh thể tốt ra bao nhiêu. Điều này có thể không cho nó căm tức vạn phần. Thần tạo chi thần bên trong cộng sinh thể còn rất nhiều. Ta ngược lại muốn nhìn một chút đám này sâu trùng có thể ngăn cản bao lâu. Mặt nạ đại quân lần nữa giơ trong tay lên ma lực hạch tâm. Yên lặng tai ương lại bắt được cánh tay của nó. Người muốn nói ma lực có hạn sao? Yoron rất là bất mãn nói. Nó nhất bài xích chính là loại này dùng sức mạnh, can thiệp, người khác. Mà không phải là bày logic giảng đạo lý xấu hành động. Huyết tinh là như thế. Bầu trời chi chủ là như thế. Không ngờ tới luôn là không nói lời nào yên lặng đại quân cũng là như vậy. Quả thực, sửa đổi hình, trường mâu, cộng sinh thể mặc dù có thể ném kinh người như vậy trọng lượng. Cùng cải tạo phương tiêm bia cung cấp cường đại ma lực không thể rời bỏ quan hệ. nó mỗi một lần bắn đều tiêu hao rất lớn. Nếu như trong vòng thời gian ngắn liên tục phóng nhiều lần, đem ảnh hưởng đến thần tạo chi thần bình thường phi hành. Mặt khác cái này cũng sẽ khiến cho phương tiêm dưới tấm bia phương thần thạch quạng mỏ ra tốc lão hóa, biến hình rút ngắn thần tạo chi thần sử dụng tuổi thọ. Nhưng nếu như không tiêu diệt những con trùng này, há chẳng phải là càng sẽ cổ vũ bọn họ ngoan cố kháng cự kiêu căng. Đừng quên hacker dâu dẫn tới những côn trùng kia cũng đang chăm chú cuộc chiến tranh này. Vì tộc quần kế hoạch kế tiếp, vô luận như thế nào đều phải đưa bọn họ đánh tan hoàn toàn. Để cho ta đi, yên lặng tai ương lời ít ý nhiều mà trả lời. Thuận theo nó chỉ, mặt nạ không khỏi sững sờ. Ngươi dự định theo trường mâu cùng phát xạ ra ngoài. Ta từng làm nhiều lần thí nghiệm. Vật kia rơi xuống đất trong nháy mắt đủ để đem trong bụng vật sống đều đập vụn. Coi như bao bọc tại hòa hoãn trong túi cũng khó mà giữ được tánh mạng. Chỉ có bộ phận cộng sinh thể mới có thể chịu đựng được lớn như vậy đánh vào. Nhưng ngươi vô dụng, ta thí nghiệm qua, đúng không? Yên lặng tai ương cũng không quay đầu lại đi hướng xúc thế đãi phát bia đá. Hekazel bây giờ không ở. Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, ta cũng sẽ không đi cứu ngươi. Đối phương khoát khoát tay, dường như chút nào không đem lần này cảnh cáo để ở trong lòng. Mặt nạ không thể làm gì khác hơn là chuyển động hạch tâm. Khống chế trường mâu cộng sinh thể mở ra bao trùm vỏ ngoài. Liên tại yên lặng tai ương sắp chui vào trong bia đá thời điểm. Mặt nạ gọi lại nó. Alo, đừng chết rồi. Yên lặng giơ cánh tay lên. Chỉ thấy phía trên quấn một khối màu trắng hàng dệt, cái kia phảng phất là một khối trường bào vật. Liệu thừa, mặt nạ nhíu mày. Trong tộc quần có rất ít người sẽ đem ý nghĩ thả đang trang sức lên. Loại này khinh bạc trắng tuyển y để cho nó không khỏi liên tưởng tới Valakris ở bên trong chúa tể. Thánh tọa thường gặp hình tượng, tại không có giết sạch tất cả nhân loại trước, ta là sẽ không chết. Nó chậm rãi trả lời, tiếp lấy thân ảnh biến mất ở bên trong bia đá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.